Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng từ từ len lỏi vào trái tim tôi. Nhưng anh sẽ dắt em bước vào hành trình tìm lại quá khứ. Giọng nói nhẹ nhàng của anh thoảng qua khiến cho một kẻ vừa rơi vào vực thẳm tuyệt vọng là tôi bỗng trông ngạc nhiên đến mức mở to đôi mắt. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Y Tùng Lạc đang nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp quá. Ấm áp đến nỗi có thể làm tan băng tuyết. Tôi nghĩ một chàng trai với một nụ cười có thể khiến cho cả thế giới của tôi như ấm áp như vậy, liệu có thể xấu xa được đến đâu? Tôi tin rằng Y Tùng Lạc lạnh lùng và kiêu ngạo không phải là một người xấu xa. Đi thôi. Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, Y Tùng Lạc đã đút tay vào túi quần và đi về phía trạm xe buýt. Tôi vội vàng vỗ vỗ vào đầu mình để trấn tĩnh lại, rồi lật đật chạy theo Y Tùng Lạc chen lên xe buýt. Tôi không nói gì suốt cả chặng đường, chỉ cúi đầu ngồi yên lặng bên cạnh Y Tùng Lạc. Y Tùng Lạc chống tay lên kính cửa sổ, yên lặng quan sát những cảnh vật lướt nhanh qua kính cửa sổ. Cuối cùng chúng tôi xuống xe ở trường tiểu học Hoa Điền. Tiểu học Hoa Điền, sao lại có cảm giác như đã từng biết vậy nhỉ? Vừa nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác hết sức quen thuộc. Hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Trong khoảnh khắc hốt hoảng, tôi chợt nhận thấy có tiếng chuông gió từ đâu vang vọng lại. Tôi ôm chặt lấy đầu, thận trọng suy nghĩ, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng như một tờ giấy trắng. Lạc Lạc, đây là đâu? Tôi ngẩng đầu hốt hoảng nhìn Y Tùng Lạc. Anh ấy nhìn tôi chăm chú, rồi ánh mắt ấy lại hướng ra xa, nơi có con đường ngoằn ngoèo uốn lượn với hai hàng cây dâm mát dẫn vào trường. Đây chính là nơi Đằng Nhi và Lạc Lạc từng tay trong tay bước trong quá khứ. Hả? Tay trong tay với Lạc Lạc? Lẽ nào chúng tôi từng có quan hệ tốt đến vậy? Hơn nữa lại đã từng học ở đây. Đưa mắt quan sát cả ngôi trường, tôi chợt hốt hoảng nhận ra rằng mỗi vườn cỏ, mỗi bóng cây ở đây đều ánh lên nụ cười rạng rỡ của những thiếu nữ năm đó. Thanh Đằng, hãy hứa với anh, cho dù có gặp phải chuyện gì cũng không được sợ hãi. Đột nhiên, Y Tùng Lạc nắm chắc vào vai tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào Y Tùng Lạc, lập tức nhoẻn miệng cười. Bên cạnh em còn có một thiên thần làm bạn, sao em có thể sợ hãi cơ chứ? Em vẫn luôn mỉm cười bình yên như vậy mà. Thế nhưng, sự bi thương đang dần dần hiện rõ trên khuôn mặt lạnh băng của anh. Thanh Đằng, anh sẽ không còn là thiên sứ của em nữa. Nếu như em không thể nhớ lại, anh... Anh đưa mắt hướng ra xa, hở hững nói. Vậy thì anh sẽ là ai? Tôi nhìn Y Tùng Lạc hoang mang hỏi. Ác quỷ. Giọng nói lạnh tanh, Y Tùng Lạc không nhìn lại tôi. Tôi há hốc miệng, ngây người nhìn Y Tùng Lạc. Không thể nói nên lời. Hãy nhớ kỹ những điều mà anh nói hôm nay. Nói xong, anh kéo tay tôi đi vào vườn hoa. Tôi cố vùng ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được bước chân của Y Tùng Lạc. Cứ như vậy, tôi để mặc cho Y Tùng Lạc kéo mình đi như vậy. Đi đến bậc thềm trồng toàn hoa đỗ quyên, tôi đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó nhỏ nhưng sần sùi nhô lên. À, sao thế? Nghe thấy tiếng kêu của tôi, Y Tùng Lạc quay đầu lại hỏi. Ở đó có cái gì? Tôi chỉ vào cái bóng đen giữa vườn hoa đỗ quyên, run rẩy nói không ra lời. Trên cái bóng đen đó, có hai đốm xám phát ra ánh sáng sắc nhọn, chẳng khác gì mắt của loài sói. Đó là một người. Y Tùng Lạc nhìn về phía bóng đen, từ tốn nói. Người á? Tôi định thần lại tỉ mỉ quan sát. Sau đó tôi phát hiện ra, đó đúng là một con người, một cô gái đầu rủ tóc rối. Tuy nhiên, cô gái này hình như không giống với người bình thường. Hai chân cuộn tròn, cô gái giấu mình trong bụi dây leo giữa vườn hoa. Hai mắt nhìn chăm chăm về phía chúng tôi. Đôi mắt hung dữ như thể chúng tôi đã xâm phạm vào lãnh thổ của bộ tộc cô ấy vậy. Cô ấy là người nhái. Y Tùng Lạc nhìn cô gái trong vườn hoa quả quyết nói. Hả? Nghe Y Tùng Lạc nói vậy, tôi cảm thấy có chút hoảng sợ. Nhìn thật kỹ thì tôi phát hiện thấy hai tay cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net